người lùn một bên nhắc nhở Ôn Hắc Tử. Bởi vì Ôn Hắc Tử họ Ôn, da lại đen, nên trực tiếp gọi hắn là Ôn Hắc Tử. Cái kia, ta, a nha, ta sẽ không quỵt nợ. Ôn Hắc Tử lau mồ hôi lạnh một phen, hắn vừa rồi sao phải thêm bữa sáng a? Nhìn là biết bộ dạng này không được đám trẻ con thích. Bữa tối bữa sáng khẳng định cũng không còn. Mắt kính sẽ không bỏ qua thời cơ đả kích Ôn Hắc Tử. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, mà hắn cũng không phải quân tử gì. Hắn là tiểu nhân báo thù từ sáng đến tối. Bốn người này ánh mắt nóng bỏng nhìn đám người Trương Băng. Tiêu Văn rất không nghĩa khí trực tiếp trốn phía sau Tang Thi Huynh. Trương Băng chỉ có thể thở dài một hơi. Vu Cường Đồ nhị hóa này thời điểm đối mặt với người xa lạ đều là hình tượng khúc ca. Chỉ cần quen thân một chút lập tức biến thành nhị hóa. Hiện tại Văn Hàn lại là tên mặt than. Tiêu Văn trực tiếp tránh sau Văn Hàn, chứng tỏ cậu không muốn ra mặt. Lại thở dài một hơi, chỉ có thể đùn trách nhiệm cho oai chào mọi người. Tôi là Trương Băng, là anh của đứa nhóc đầu tiên nói chuyện kia. Trương Băng không có biện pháp, cười ôn hòa bắt đầu xã giao. Chào, bọn họ đều gọi tôi là người lùn, tên to xác bên cạnh là bự con. Người đeo kính đằng kia gọi là mắt kính, còn cái người đen thui là Ôn Hắc Tử. Người lùn cướp đi quyền nói chuyện của bự con, vẫn là để hắn nói chuyện đi. Bọn hắn đem người ta ra làm đối tượng cá cược, làm bọn họ có điểm bất mãn. Lúc này nếu lại để bự con mở miệng, nói không chừng chưa nói xong trực tiếp chọc giận đối phương. Đến lúc đó phỏng chừng chết như thế nào cũng không biết. Bốn người này có thể mang theo ba đứa nhỏ lành lặn sống đến bây giờ đảm bảo không phải nhân vật yếu đuối gì. Bự con, xin chào. Trương Băng cùng bự con gật đầu. Sau đó không để ý đến hắn, trực tiếp chào hỏi mắt kính xin chào. Mắt kính, Ôn Hắc Tử. Cùng ba người chào hỏi. Trương Băng bắt đầu giới thiệu đây là Vu Cường. Hắn là ca ca của hai tiểu quỷ còn lại. Chỉ Vu Cường bên người. Người kia gọi là Văn Hàn. Phía sau hắn là Tiêu Văn. Trương Băng giới thiệu xong rất vui vẻ nhìn biểu tình của bốn người đối diện. Mắt kính vẫn bình thường, chỉ là có chút mất mát. Nhưng thật ra Ôn Hắc Tử là người có vẻ mặt đau xót lẫn bi thương nhất. Trương Băng cảm thấy hả hê, ai bảo mấy người lôi bọn tôi ra đánh đố, còn minh mục trương đảm mà đánh đố, coi chúng tôi là người chết à. Bự con thật ra lại không có phản ứng gì, chỉ ha ha cười. Người lùn sung sướng cười mỉm, thật cao hứng vì hắn thắng. A, vậy cậu không phải anh của ba tiểu quỷ kia? Bự con nói đến trọng điểm. Đúng vậy, tôi không phải. Trừ khóe miệng, Tiêu Văn yên lặng đáp lại một câu. Rất kỳ quái à, vừa rồi không phải Trương Băng đã nói sao? Cậu khẳng định không phải anh của bọn nhóc. A, không lẽ cậu là ca ca của tôi? Bự con vẻ mặt khủng hoảng lẫn bất mãn. Một đàn quả đen bay qua người lùn rất muốn một cái tát đem cái tên bự con kia ném xuống xe. Người này từ đâu mà kết luận như vậy? Mắt kính và Ôn Hắc Tử cũng không hiểu được vì sao bự con lại rút ra cái kết luận kinh khủng này. Trương Băng, Vu Cường cũng như bị sét đánh, không còn khí lực nói chuyện. Tang Thi Huynh vẫn làm phong nền, thực chuyên nghiệp. Tiêu Văn giờ khóc giờ cười, như thế nào cậu lại thành ca ca của cái gã so với cậu vừa già vừa to con hơn? Này hoàn toàn không có khả năng. Cái kia, tôi như thế nào lại biến thành ca ca anh? Kiên trì hỏi một câu, Tiêu Văn rất sợ đối phương toát ra một câu, ca ca. A, lúc trước có tiểu quỷ nói a. Bự con nhức đầu, hắn không nói sai a. Tại sao tất cả đều có biểu tình muốn chết thế này? Ách, câu kia. Suy nghĩ một chút, Tiêu Văn nhớ là bọn nhỏ không hề nói cậu là ca ca của bự con. Là câu vô nghĩa, đều gọi là Tiêu Văn ca ca. Không phải ca ca của em chẳng lẽ là ca ca của anh? Nếu cậu không phải ca ca bọn chúng, vậy tức là ca ca của tôi a. Bự con thực vô tội đưa ra chứng cớ. TMD, ngươi cái đồ nhị hóa. Người lùn thật sự nhịn không nổi nữa, một cái tát bay qua. Binh. Bự con bị đánh ngã xuống, sau đó lại đứng lên, còn ha ha cười ngây ngô. Người kia không có dây thần kinh cảm giác đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người, ngoại trừ bự con.

cũng không muốn có nhiều liên quan gì tới cậu. A, nghĩ nhiều cũng vô dụng, mỗi người có lý tưởng và lựa chọn của riêng họ, không thể cưỡng cầu. Tiêu Văn chuẩn bị trải đệm chăn ngủ, xoay người liền hoảng sợ. Tang Thi huynh, ngươi lúc nào thì hóa thân thành ốc đồng cô nương vậy? Nhìn đệm chăn được chuẩn bị xong xuôi lẫn Tang Thi huynh chôn trong ổ chăn nhìn không thấy đầu, Tiêu Văn cảm thấy hôm nay chuyện lạ đặc biệt nhiều. Trước kia người nói với cậu rằng không cần ngủ là Tang Thi huynh đi, bây giờ cái người chỉ hận không thể đem chính mình tất cả đều nhét vào chăn cũng vẫn là Tang Thi huynh đúng không? Trời tối như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Tiêu Văn không ngờ hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện đau đầu như vậy. Cậu chui vào ổ chăn, gối đầu liền ngủ. Văn Hàn nằm trong chăn lẳng lặng chờ tất cả tiếng hít thở ổn định, tìm kiếm cơ hội đi ra ngoài. Lúc xế chiều, Văn Hàn vẫn đi theo phía sau Tiêu Văn không nói chuyện, nhưng hắn lại nghe được một số chuyện từ trong miệng người khác. Chiếc xe phía sau được che chắn kín mít, bên trong có cái gì hoàn toàn nhìn không thấy. Nhưng Văn Hàn lại nghe được hai người kia nói chuyện trong phòng điều khiển. Giáo sư, chúng ta lần này khẳng định gặp đại vận rồi. Ha ha, chúc mừng giáo sư. Ha ha, tiểu tử ngươi đúng là khéo ăn nói. Hừ, mấy lão già kia lần trước dùng mọi kế sách không cho ta đi. Kết quả thì sao, toàn bộ đều chết. Lần này mấy kẻ tự xưng là lão đại ở căn cứ hoàn toàn không cho viện nghiên cứu nhúng tay vào. Bây giờ mấy lão già đó liền ngoan ngoãn mà ở lại căn cứ, còn ta đang trên đường đi giành thắng lợi. Giáo sư, vận khí của ngài thật tốt. Là của ngài, không ai có thể cướp đi. Ha ha, những lời này ta thích nghe. Sau đó Văn Hàn cũng không nghe được những điều cần nghe nữa. Vốn là không định ra tay với những người này, nhưng bên trong có loại người gọi là giáo sư, cũng tiện tay lấy chút lương thực trở về. Không có gì là không thể. Trong căn cứ xem ra còn có rất nhiều giáo sư. Hắn muốn tìm cơ hội xử lý toàn bộ. Văn Hàn ánh mắt dần dần ngoan lệ. Một người cũng đừng mong chạy thoát. Văn Hàn từ trong không gian lấy ra một cái chăn cuộn tròn nhét vào ổ chăn. Từ xa nhìn vào không có gì khác nhau. Văn Hàn lẳng lặng đứng nhìn gương mặt Tiêu Văn ngủ say sưa. Rất muốn để sủng vật vào không gian. Ở đó an toàn nhất. Nhìn thoáng qua những người khác, nếu sủng vật đột nhiên biến mất, bọn họ sẽ gặp phiền toái không ít. Suy nghĩ một chút, cho tiểu nhất ra bảo hộ Tiêu Văn, nó ở trong không gian cũng lâu rồi, khi ra không cho phép có tiếng động. Tiểu nhất không phát ra một chút thanh âm, lặng lẽ đi đến chỗ Tiêu Văn nằm úp sấp xuống, chọn vị trí xong, thân thể nó vừa vặn bị Tiêu Văn che khuất. Văn Hàn vẫn có chút lo lắng, nhưng lại không thể đem ngũ trích tất cả phóng xuất. Ngũ trích đi ra nhất định sẽ khiến những người khác chú ý. Đến lúc đó Tiêu Văn sẽ không thể giải thích được. Vẫn là đi nhanh về nhanh đi. Văn Hàn nhìn thoáng qua tiểu nhất, không một chút tiếng động lặng yên ly khai. Văn Hàn đuổi tới đoàn xe, lẳng lặng đứng một bên. Văn Hàn mục tiêu rất rõ ràng, đó là giết tất cả giáo sư, thuận tiện lấy chút lương thực về. Chiếc xe đậu ở trung gian kia, bốn phía thủ vệ không rời rạc như đại thúc lái xe an bài. Cơ hồ cứ 10 phút là có một đội ngũ tuần tra đi qua. Nếu không qua được, vậy trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Văn Hàn lặng yên không một tiếng động rơi xuống bên cạnh chiếc xe kia. Hoàn hảo, cửa không khóa. Bằng không bẻ khóa phải tốn một chút thời gian. Mở cửa xe, Văn Hàn trực tiếp dùng tay khắp chủ cổ của người đứng gần nhất. Ca. Một tiếng, cổ lập tức gãy, người không kịp giãy giụa, thanh âm có chút nhỏ, người đang ngủ bên cạnh hoàn toàn không bị đánh thức cho đến khi bị bóp cổ mới tỉnh lại, nhưng đã quá muộn, giãy cũng không kịp giãy liền chết. Văn Hàn nhìn hai xác chết, yên lặng nói một câu lại là hai người. Văn Hàn đi đến đuôi xe, do ẹt, một tiếng, vải trùm bị xé rách, xé đi lớp vải, thời điểm nhìn thấy lương thực bên trong. Hắn khẽ cười, tất cả đều thu vào trong không gian. Ngay khi Văn Hàn thu dọn xong liền có người đến. Tiếng bước chân và tiếng kinh hô bối rối từng chút một xuyên thấu toàn bộ đoàn xe. Xem ra vừa rồi thanh âm xé vải kinh động đến bọn người kia. Rốt cuộc có nên chạm mặt những người này không? Văn Hàn nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đi trước. Những người này trước đó có thể đã thấy hắn, Nếu bọn họ lập tức gửi thư báo tin cho vị đại thúc lái xe kia, như vậy Tiêu Văn sẽ gặp nguy hiểm. Thừa dịp người đến không nhiều, Văn Hàn trèo lên xe đỉnh, nhảy mấy cái rời đi, lưu lại đoàn xe phía sau có chút hỗn loạn. Thời điểm Vương Phong bị đánh thức thực sinh khí, nhưng hắn biết nếu không có chuyện gì trọng yếu, bọn họ sẽ không đánh thức mình. Vương Phong đứng dậy mặc áo, trong lòng khó chịu, lúc trước có bao cỏ trần tân kia hắn sẽ không được ngủ ngon giấc. Bao cỏ kia hở một chút là tới, lần nào cũng huyên náo ầm ĩ, sau đó hắn liền bị đánh thức. Nghĩ lần này rốt cục có thể đóng gói bao cỏ ném về, có thể ngủ ngon, như thế nào xuất hiện một con thiêu thân nữa? Sao lại thế này? Vương Phong nhìn người bối rối chạy tới, cơn tức lập tức bùng phát, những người này muốn chết sớm sao? Ầm ĩ như vậy dẫn tang thi lại đây thì làm sao bây giờ? Lũ người ngu xuẩn, có người bị giết. Lái xe im lặng trả lời, câm miệng cho ta. Còn nhao nhao ồn ào liền ném cho tang thi ăn hết. Vương Phong thanh âm rất nhanh làm cho mấy người đang chạy loạn thêm phiền. Im bặt. Rất nhanh, lái xe đi xuống thu dọn. Ai phải gác đêm tiếp tục gác đêm, ai ngủ cứ thế ngủ. Còn người nào nhìn thấy điều gì thì đi nói rõ ràng với Vương đội trưởng. Tùy ý ngồi trên cỏ. Vương Phong biểu tình nghiêm túc làm cho những dị năng giả phát hiện người chết mồ hôi lạnh chảy ròng. Nói rõ ràng cho ta, ai phát hiện đầu tiên? Vương Phong nghe lái xe kể lại cũng không quá tin tưởng. Cứ như vậy mà chết hai người, đều là lặng yên không một tiếng động bị bóp chết. Hơn nữa không tìm thấy hung thủ. Vô nghĩa, nếu không phải có quỷ thì chỉ có một loại khả năng, đó là tang thi rất cao cấp. Ngượng ngùng rồi, tang thi Vương Phong hắn thấy cũng nhiều. Loại cao cấp cũng từng gặp, có thể vô thanh vô tức tiến vào giết người sau đó rời đi như vậy, đảm bảo là tang thi có thêm chỉ số thông minh cao. Nếu là tang thi có chỉ số thông minh cao, vậy tại sao không triệu tập nhiều tang thi vây công, sau đó giải quyết hết cả đoàn xe? Cớ sao chỉ ám sát hai người bình thường như vậy? Lái xe vội vã chạy lại, thì thầm với Vương Phong một trận. Vương Phong cau mày, này làm được cũng không dễ dàng. Nhìn ba dị năng giả phát hiện người chết trước mặt, Vương Phong cần nhiều manh mối hơn. Ba người bọn tôi nghe thấy nơi đó có thanh âm, nghĩ không biết có phải có người đánh nhau hay không, chạy qua xem. Nhưng khi đến nơi bọn tôi đầu tiên là nhìn thấy cửa xe mở toang, bọn tôi liền cảm thấy có điểm không thích hợp, nên mới hô hoán lên. Thật đó, Vương đội trưởng, đúng là bọn tôi thấy cửa xe mở toang là hô lên luôn. Đến khi bọn tôi chạy vào xe thì hai người kia đã rồi. Những thứ khác chúng tôi đều không có thấy. Chúng tôi đều nói thật a, Vương đội trưởng. Phiền muộn khoát tay, Vương Phong ý bảo bọn họ có thể đi. Đợi ba người đi xa, Vương Phong dường như không có khí lực ngồi phịch xuống đất. Vừa rồi lái xe nói với hắn tất cả lương thực trong xe đều không cánh mà bay. Toàn bộ không còn. Lương... Ngươi nói rốt cuộc là ai làm? Lương chính là lái xe. Hắn yên lặng suy nghĩ một hồi mới mở miệng. Vô luận là ai làm, chúng ta đều không bắt được. Trong đội khắp nơi đều có người, chúng ta nhân thủ căn bản không thấm vào đâu. Kia tất cả đều là lương thực a. Lần này căn cứ rất hào phóng cho rất nhiều lương thực, đủ cho khi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Dù sao cũng đã mất, vậy không cần nghĩ nhiều nữa. Sau này phải cẩn thận bảo vệ chỗ lương thực còn lại, dùng người của chính mình thủ hộ. Chuyện lần này mọi người chỉ biết là có người chết, không biết lương thực đã biến mất. Chiếc xe kia vốn vẫn dùng vải che phủ, không mấy người biết bên trong là cái gì. Cho dù hiện tại có biết, bọn họ sẽ không dám lắm miệng. Cho nên chúng ta vẫn là trở về ngủ đi, sớm hoàn thành nhiệm vụ sớm về căn cứ. Lương nói xong cũng không quản Vương Phong trên mặt đất, tự động trở về ngủ. Không hề để ý đến Lương, Vương Phong nhìn bầu trời, trong mắt hiện lên âm ngoan, dám chơi ta, tốt nhất đừng ta điều tra ra là ai, bằng không ta cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Ngồi một hồi, cũng không còn nghĩ tới cái gì, Vương Phong đứng dậy trở về ngủ, từ khi nhận nhiệm vụ này tới nay, hắn chưa được ngủ một giấc tử tế. Lần sau ai còn quấy rầy hắn ngủ, trực tiếp lôi ra chém. Văn Hàn nhanh chóng trở lại, hắn thực vui vẻ tiến lên thu Tiểu Nhất vào không gian. Đem định chăn phía trước kéo lại gần Tiêu Văn, thỏa mãn chui vào lẳng lặng nhìn cậu. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, nhanh đến ngồi trong xe lung la lung lay, Tiêu Văn nhàm chán ếch gì một cái. Nghe bự con nói chạng vạng hôm nay có thể đến căn cứ. Bây giờ không sai biệt lắm là 2 giờ chiều, chắc có thể ăn cơm chiều ở đó. Hiện tại tâm tình không rõ là kích động hay lo lắng. Tiêu Văn quay lại nhìn thoáng qua Tang Thi Huynh vẫn luôn đi theo cậu, không biết lựa chọn của mình rốt cuộc có đúng không. Tang Thi Huynh là Tang Thi, cho dù biết nói không ăn thịt người, nhưng một khi thân phận của hắn bị lộ, không biết điều gì sẽ chờ đợi ở phía trước. Thở dài, đúng vậy, nếu không phải trước nay cậu luôn cùng một chỗ với Tang Thi Huynh, thì một khi đột nhiên biết Tang Thi Huynh là Tang Thi, cậu cũng sẽ sợ hãi, sau đó giết hắn. Không biết lần này cậu quyết định đúng hay sai, rốt cuộc nên đi đâu về đâu. Tiêu Văn bị bự con dùng sức vỗ vai, Tiêu Văn từ trong thế giới riêng tỉnh lại. A, chuyện gì? Nhìn bốn phía dường như không xảy ra chuyện gì ghê gớm, Tiêu Văn khó hiểu nhìn bự con. Ha ha, cái kia, Tiêu Văn à, người bạn kia của cậu có mạnh hay không? Bự con hướng về phía Văn Hàn bĩu môi. Văn Hàn, theo phương hướng bự con chỉ, chính là Tang Thi Huynh vẫn đi theo mình. Sao anh lại hỏi cái này? Anh muốn ăn đòn. A, tôi muốn ăn đòn. Bự con không hiểu câu cuối cùng của Tiêu Văn. Cái gì mà hắn muốn bị ăn đòn a? Không phải anh muốn hỏi Văn Hàn mạnh hay không sao? Tiêu Văn cũng nghi hoặc. Kia với muốn ăn đòn có quan hệ gì đâu? Sờ sờ đầu, không quan hệ đi. Tiêu Văn nghĩ một chút mới trả lời bự con, nếu anh không muốn bị ăn đập, vậy hỏi Văn Hàn mạnh hay không làm gì? Chỉ muốn bị ăn đòn mới rảnh rỗi chạy đi hỏi người ta mạnh hay không thôi. Sao anh không hỏi người trong cuộc đi? Đây là nội tâm lẫn biểu tình trên mặt những người vây xem. Là ngốc thật chứ không phải giả bộ. Vốn bự con đã đủ ngốc rồi. Nga, còn có Vô Cường nữa. Hiện tại Tiêu Văn như thế nào cũng ngốc. A, chẳng lẽ tôi thật sự muốn bị đánh? Bự con có vẻ bị tẩy não. Quay lại hỏi người lùn phía sau, ta đúng là muốn bị đánh. Người lùn rất muốn chụp qua một cái tát nữa. Ngươi cái đồ ngu ngốc, người ta nói ngươi muốn ăn đòn ngươi liền thật sự cảm thấy chính mình muốn ăn đòn. Quay đi, cùng đồ ngốc nói chuyện sẽ bị lây bệnh. Tiêu Văn, tôi thật là muốn bị đánh. Thấy người lùn không thèm để ý đến mình, hắn lại hỏi Tiêu Văn. Tiêu Văn nói xong mới cảm thấy lời nói vừa rồi có chút không thích hợp. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào nhỉ? Bự con hỏi Văn Hàn mạnh không? Chính là muốn đánh nhau với Văn Hàn đi. Nếu có ẩu đả thật, xu thế hoàn toàn sẽ nghiêng về một bên. Đến lúc đó bự con ngay cả cơ hội để phản kháng cũng không có. Như vậy tổng kết lại chính là bự con muốn bị đánh. Trầm mặc. Sau khi nghe Tiêu Văn nói xong tất cả mọi người đều trầm mặc. Bự con lại là đang thương cảm cho bản thân thể chất em. Tiêu Văn thì nghi hoặc không biết mình có nói gì sai không. Những người khác hoàn toàn nói không nên lời. Tang Thi Huynh vẫn trước sau như một trầm mặc. Khụ khụ, bự con, cậu kể một chút về căn cứ của mọi người đi. Bọn tôi mới đến cái gì cũng không biết. Nếu phạm phải điều gì cấm kỵ sẽ không tốt lắm. Trương Băng không dám nhắc lại đề tài vừa rồi. Những người này đã khai sáng cho y biết một mức độ mới về nhị hóa. A. Chuyện của căn cứ tôi không rõ lắm, nhưng mắt kính biết. Bự con suy nghĩ một chút, cảm thấy hình như căn bản là hắn không biết trong căn cứ có điều cấm kỵ gì. Bất quá có lẽ mắt kính biết. Trương Băng nhìn về phía mắt kính, nói sang chuyện khác là thêm một chuyện cần lo lắng. Nhưng đối với chuyện về căn cứ, tìm hiểu sớm một chút thì hơn, đỡ phải đi nghe ngóng phiền phức. Mắt kính đẩy gọng kính, kính của hắn khá mới. Đây là kết quả của việc tỉ mỉ bảo dưỡng. Không có biện pháp, mặt thế này ăn còn khó tìm chứ nói gì đến thay kính mới. Mấy người muốn biết điều gì? Hôm nay tôi đành làm cái máy tính đa năng vậy, có hỏi tất đáp. Mắt kính cầm túi đựng chăn đi đến một góc của thùng xe, đặt mông ngồi xuống. Tư thế ngồi có chút kiểu cách. Bự con hoàn toàn không để ý đến kiểu ngồi của mắt kính. Hắn thật ra rất cao hứng lôi kéo người lùn ngồi cạnh hắn, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt hung tợn của mắt kính. Trương Băng cũng lấy túi chăn của y làm chỗ dựa, ngồi bên trái mắt kính. Y ngẩng đầu nhìn qua Vu Cường đang buồn ngủ, Trương Băng một cước đạp qua. "A, làm sao vậy?" Nửa câu sau hoàn toàn thu hồi lại vào bụng bởi cái nhìn chằm chằm của Trương Băng. Trương Băng dùng sức kéo một chút, Vu Cường ngồi an vị. Văn Hàn đã sớm lôi kéo Tiêu Văn ngồi xuống trong im lặng, vừa vặn đối mặt với Trương Băng Vu Cường. Văn Hàn liếc nhìn Trương Băng một cái, trong mắt bất mãn càng nhiều. Người này ngày hôm qua bất hòa với Tiêu Văn ngay trước mặt hắn. Bất hòa với hắn cũng không tính là gì, nhưng làm cho sủng vật thương tâm là không được. Tiêu Văn vẫn cảm thấy sự tình phát triển thực hí kịch, vừa rồi không phải còn đang thảo luận vấn đề bự con sao? Như thế nào lập tức chuyển thành hình thức họp vậy? Cậu mơ hồ nhìn Văn Hàn và bự con, Tiêu Văn vừa rồi lại thất thần một chút, hoàn toàn không nghe thấy mọi người nói gì. Thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình, mắt kính cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vừa định mở miệng liền thấy Ôn Hắc Tử và bốn người khác vẻ mặt khinh bỉ, lại nhìn hai người bên cạnh. Oa mẹ nó, này là biểu tình gì a? Hình như tôi cái gì cũng chưa nói đi, các người khinh bỉ nhanh như vậy làm cái gì? Tốt lắm, cậu nói mau đi, không cần bênh báo. Ôn Hắc Tử ung dung khoanh tay đứng, hảo tâm nhắc nhở mắt kính. Hít sâu, hít sâu, mắt kính hít sâu vài hơi rồi mới chậm rãi bình tĩnh tâm tình. Ôn Hắc Tử, ngươi nhớ đó cho ta. Căn cứ vốn là sở nghiên cứu, về phần nghiên cứu cái gì bọn tôi không quan tâm, cũng hoàn toàn không biết. Dù sao hiện tại không có điện, nghiên cứu cái gì cũng không được. Mắt kính thu hồi vẻ mặt lười nhác lúc trước, nghiêm túc giới thiệu. Tôi đoán không nhầm thì 9 người bọn tôi gia nhập căn cứ sớm nhất. Lúc ấy căn cứ vẫn do người của sở nghiên cứu quản lý khá rời rạc, mọi người tương đối tự do. Chỉ là mấy lão già của viện nghiên cứu luôn nhìn dị năng giả bằng ánh mắt như nhìn chuột bạch. Thời điểm kia mọi người đều sợ bị bắt làm vật thí nghiệm, cho nên mang theo một chút lương thực, vũ khí, xe, xăng, còn có người người đứng ra làm chỉ huy. Bọn tôi lựa chọn dựa vào những vị đứng đầu này, bởi vì bọn tôi cũng không muốn bị giải phẫu. Thẳng lưng một chút, mắt kính không chút nào để ý nói ra điều hắn sợ hãi nhất trong lòng. Khi ấy rất nhiều người đột nhiên phát hiện có dị năng, vừa cao hứng vừa sợ hãi, sợ sẽ bị đám giáo sư bắt về sở nghiên cứu. Khi thấy người đứng đầu ấy, bọn tôi rất vui, ít nhất sẽ không bị lôi ra giải phẫu nữa. Sau đó quyền sở hữu căn cứ bị lãnh đạo của chúng tôi chia cắt. Nhân viên nghiên cứu chỉ có thể co đầu rút cổ trốn trong sở nghiên cứu. Mắt kính nói xong, nhìn thoáng qua Trần Tân vừa tỉnh lại. Bao cỏ này chính là nhi tử của một trong những lão đại của căn cứ. Chỉ là hiện tại lão ba hắn đã không còn quyền lợi gì. Căn cứ bây giờ có 4 người có được quyền lực. Căn cứ được chia làm 4 nhánh. Nhất thủ trên cơ bản là mắt nhắm mắt mở với bọn tôi. Nhị bà thủ có điểm ngoan độc, mấy người phải cẩn thận hắn. Nhị bà thủ vẫn muốn tiêu diệt nhất thủ. Tam thủ chính là liên hợp với vài đại lão. Tứ thủ hoàn toàn là một tên cặn bã, nhưng hắn chỉ cặn bã với người nào chơi hắn được rồi. Tôi nói hơi loạn, chính là nếu trong căn cứ có người gian dâm bắt người cướp của, mặc kệ là thủ hạ của ai, tứ thủ sẽ bắt bọn họ về, dùng thủ đoạn tương tự trả thù. Nhìn bọn Trương Băng biểu tình nghi hoặc, mắt kính giơ tay đẩy gọng kính, nghe nói tứ thủ hồi trước là một người chính nghĩa, còn lại không rõ lắm. Căn cứ có nhiều xăng không? Vu Cường kỳ thật chỉ muốn hỏi điều này, lúc trước căn cứ của bọn họ thuộc loại nhỏ thôi, nên không có nhiều xăng lắm. Mắt kính không vì bị ngắt lời mà bất mãn, hắn chỉ hơi nhếch khóe miệng, thật sự chỉ vì câu kia của Vu Cường, căn cứ có nhiều xăng không mà nhếch. Như thế nào có thể, chỉ là lần này không biết các lão đại có phải bị động kinh hay không, dùng hết phần lớn tài nguyên để hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt gì đó. Trước đó cũng đã thất bại làm chết rất nhiều người. Lúc đi gần 200 người, chỉ có 20 người trở lại. Xem ra rất nguy hiểm, mọi người cũng đi làm nhiệm vụ kia sao? Trương Băng nhíu nhíu mày, được trang bị tốt mà tỷ lệ tử vong vẫn cao như vậy. Nghĩ Trương Băng hiểu lầm cái gì rồi? Ôn Hắc Tử miễn cưỡng nói, a nha Trương Băng, cậu nghĩ nhiều rồi. Nếu lần trước đội bọn tôi làm chết nhiều người như vậy, làm sao căn cứ có thể lại phái bọn tôi đi làm nhiệm vụ lần này a? Lần trước hoàn toàn không có ô tô, lương thực cũng không nhiều, người không có dị năng tham gia cũng nhiều, cho nên nhóm lãnh đạo cảm thấy là do trang bị không tốt nên mới thất bại, phái nhiều người hơn đi làm nhiệm vụ này. Trương Băng dựa vào lời nói của Ôn Hắc Tử suy đoán một chút, rút ra kết luận. Thông minh. Ôn Hắc Tử dựng ngón cái. Trương Băng này đúng là thông minh. Được rồi, tôi tiếp tục kể. Mắt kính dừng một lát, bắt đầu chức trách giảng viên của mình. Sau khi gia nhập căn cứ, mọi người có hai lựa chọn. Một là dựa vào nhóm lãnh đạo, hai là tự bảo đảm cuộc sống của mình. Việc này tôi sẽ không nói nhiều. Căn cứ không có nhiều lương thực phong phú như mọi người nghĩ, xăng thì chỗ nào cũng có. Hiện tại lương thực của căn cứ đều do bọn tôi đi nơi khác thu thập về, còn xăng phòng chừng sau nhiệm vụ lần này không còn mấy. Tuy rằng người mới sẽ được phát lương thực cho một ngày, nhưng sau đó cậu chỉ có cách đi ra ngoài đánh tang thi mới được phát thức ăn. Đừng nghĩ con đường hiện tại này không có tang thi, đó là bởi vì nơi này lúc trước không có người ở. Trừ bỏ chỗ này, bốn phía quanh căn cứ trên cơ bản đều là tang thi. Thành phố lớn nhiều lương thực, tang thi càng nhiều. Tiêu Văn lẳng lặng nghe, thời điểm nghe thấy nơi này không có tang thi, cậu quay đầu nhìn thoáng qua Văn Hàn, còn tưởng là bị tang thi huynh dọa chạy, nguyên lai vốn không tang thi à. Thời gian chậm rãi trôi đi, xe từng chút chạy, dần dần đến nơi. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1, đến căn cứ kết. Xe tải lớn đột nhiên dừng lại, vững vàng đứng trước cổng căn cứ. Chính là ở phía sau nhóm dị năng giả đang nói chuyện phiếm và một con tang thi lại không khá hơn. Tuy bọn họ cố gắng ổn định thân thể, nhưng vẫn bị ngã trái ngã phải. Mẹ nó, đại thúc ngài làm cái quỷ gì vậy? Dừng cái xe mà thôi có cần phải đông xoay xoay tây xoay xoay rồi mới dừng không? Eo lão tử a, béo mất rồi. Bự con xoa eo uốn éo xuống xe, thuận tiện ồn ào vài câu. Trương Băng và Vu Cường hai người ngược lại không chật vật như vậy, nén cười, mang theo đồ dùng xuống xe, sau đó đi về phía trước chờ em trai. Bốn dị năng giả không rõ tên cũng không hề gì, chỉ im lặng xuống xe chờ ở một bên. Nhìn mắt kính và Ôn Hắc Tử giống như cũng không bị ảnh hưởng, Tiêu Văn với Văn Hàn cũng không có việc gì, vậy chỉ có bự con kêu ca. Xuống xe đi. Nhìn thoáng qua tang thi huynh theo phía sau, Tiêu Văn cười cười, cầm ba lô xuống xe. Bắt đầu từ ngày hôm qua, ba lô đựng thức ăn luôn bên cạnh Tiêu Văn. Văn Hàn lên tiếng, mang theo đệm chăn đi theo Tiêu Văn. Hoa, cuối cùng cũng nghe thấy mặt than tiên sinh kia nói chuyện. Ôn Hắc Tử đi đằng sau ngạc nhiên huýt sáo một tiếng, vừa thổi xong liền bị người lùn một cước đạp xuống xe. Nói nhiều cái gì, ngươi cũng muốn ăn đòn. Người lùn nhảy xuống xe, nhìn Ôn Hắc Tử quỳ dạp trên mặt đất nói một câu rồi bước đi. Ôn Hắc Tử nằm úp sấp nửa ngày không đứng lên, thật ra không biết đang nhỏ giọng nói gì đó. Quả nhiên có gian tình, chỉ vì lúc trước mình cười với bự con mà trả thù mình. Mắt kính ngồi xổm xuống nghe xem Ôn Hắc Tử đang làu bào cái gì. Nghe đến đó nhịn không được phốc suy. Một tiếng, cười lớn. Nghe thấy tiếng cười, Ôn Hắc Tử ngẩng đầu, thấy đằng sau cặp kính hắn là đôi mắt hàm ý cười nhà. Cười em gái cậu, còn cười nữa tôi đập nát kính cậu. Lông mày nhếch lên, mắt kính đứng dậy, cẩn thận đánh giá thân mình xương cốt của Ôn Hắc Tử một chút. Bị ánh mắt của mắt kính nhìn quét qua có điểm chíp bông, đang định đứng dậy, cảm giác trên lưng bị đè nặng, vừa mới khởi động một nửa thân mình nhất thời lại một lần nữa ba. Cùng mặt đất thân mật tiếp xúc, mắt kính chọn thời cơ mới động cước, đợi khoảnh khắc Ôn Hắc Tử muốn đứng dậy liền đạp một cái lên lưng hắn.